Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 26, Ngũ Chuyển Huyền Mộc Đại Trận. Tần Vân cũng cảm ứng được trong đại lao tràng cảnh, ánh mắt lạnh mấy phần. Tại trong đại lao, đại ca Tần An đã bị trói tại trên giá gỗ. Giá gỗ bên cạnh có lò than than củi đều đốt đỏ lên, có hỏa diễm bốc lên. Một cây que hàn chính đặt ở bên trong đốt, một bên ngồi hai cái ngục tốt còn tại nói nhỏ nói. Tần An công tử, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Quận thủ đại nhân phân phó xuống tới, mỗi ngày đều phải cẩn thận hầu hạ ngươi một lần. Chúng ta không tuân mệnh lệnh, bị phục vụ nhưng chính là huynh đệ chúng ta. Yên tâm, hình phạt nặng hơn nữa, ngươi cũng không chết được. Chúng ta sẽ bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi, đem ngươi giết chết, chúng ta đều có đại phiền toái. Trong đó một mục tốt liếc mắt lò than, đợi thêm một lát còn kém không nhiều lắm. Dựa theo phía trên quy củ, trước cho ngươi in lên 5 cái ấn trạc. Này, lão phó, muối chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút nhi, để cho người ta đi lấy. Đứng nơi xa một ngục tốt hô hào. Trước thu được ấn trạc, lại vung một nắm muối. Tần An công tử, người nhất định không có hưởng qua tư vị này. Bao người cả một đời quên không được. Ngục tốt cười hắc hắc. Yên tâm, chúng ta đều là lão thủ. Ngươi khẳng định không chết được. Tần An cắn răng, thân thể lại không chịu được run nhè nhè. Đây là bản năng của thân thể. Hắn muốn khống chế không run rẩy đều làm không được. Đông, tại đại lao lòng đất ẩn ẩn rung động dưới. Rất yếu ớt, người bình thường cũng chú ý không đến. Trên thực tế đó là chôn ở lòng đất một cây đồng trụ. Trên đồng trụ có phức tạp phù văn. Giờ phút này lại là có một thanh phi kiếm tiến vào lòng đất. Phù một tiếng, trực tiếp đâm xuyên qua đồng trụ, làm cho đồng trụ phù văn bị phá hư. Lục phiến môn đại lao trận pháp là chuyên môn vì phòng ngừa có người tu hành đến cướp ngục mục. Một khi trận pháp kích phát, bình thường người tu hành đều trốn không thoát. Bình thường người tu hành, tinh thần không cách nào ngoại phóng, cũng là tìm không thấy lòng đất trận pháp hạch tâm. Nhưng đối với Tần Vân mà nói, lại là trong nháy mắt phá hư. Không tốt, cẩn thận, cướp ngục ngục. Đại lao bên ngoài truyền đến kinh hô, thanh âm mặc dù gọi ra nhưng lại bị thiên địa chi lực trùng điệp trở ngại, thanh âm căn bản truyền lại không đến trong đại lao. Ẩn thân Tần Vân trực tiếp từ cửa nhà lao đi đến, từ ngục tốt bên cạnh đi qua. Những ngục tốt căn bản nhìn không thấy, bên ngoài rất nhanh liền có bộ khoái nha dịch xông tới. Đến mau chóng mang đi đại ca. Bất quá, công giá quận thủ thật không có bố trí cái gì bẫy dập. Tần Vân hơi nghi hoặc một chút, đoạn đường này đến không khỏi quá thuận lợi. Ẩn thân dưới, hành tẩu tại trong lao ngục. Hai, ba bước liền đi tới đại ca bên cạnh. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên. Đại ca Tần An nguyên bản còn nhìn xem trong lò than dần dần bắt đầu đỏ lên que hàn. Nơi xa ngục tốt cũng chính ôm bồn đi tới, trong chậu đều là muối. Giờ khắc này, đại ca Tần An không khỏi cắn răng. Chịu đựng, tóm lại không chết được. Không chết được, bỗng nhiên hắn cảm giác hai tay trói buộc buông lỏng. Dưới chân cảm giác áp bách buông lỏng. Keng keng keng, trói chặt hắn xiềng xích tách ra rơi xuống trên mặt đất. Trên cổ chân xiềng xích cũng đứt gãy đập xuống trên mặt đất, phát ra va chạm tiếng vang. Đại ca Tần An sững sờ thu hồi hai tay. Cái này, chấm ngoặc kép, một bên ngồi hai tên ngục tốt cũng ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn xem xiềng xích đứt gãy, đến cùng cái gì làm gãy xiềng xích? Xiềng xích, bọn hắn đều không có thấy rõ, chỉ thấy mơ hồ lưu quang. Cướp ngục, trong đó một tên ngục tốt béo trừng to mắt hô lớn. Mặt khác từng cái những ngục tốt cũng đều kinh hãi. Rất nhiều bị giam giữ các phạm nhân đều nghi hoặc nhìn qua. Có thể đi theo đám bọn hắn từng tái đều cảm giác không khí chung quanh đều đọng lại. Lực lượng vô hình bọc lại bọn hắn, cũng bọc lại chung quanh mặt khác những ngục tốt. Đi, một đạo quát nhẹ âm thanh. Hô hô hô, từng cái ngục tốt toàn bộ bay lên, đều hướng nơi xa ném đi tới. Những phạm nhân kia cũng chấn kinh nhìn phía xa nguyên bản bị trói tại trên giá gỗ, Tần An, bên cạnh, trống rỗng xuất hiện một nam tử áo vải xám. Tần Vân hiển hiện thân hình khẽ vươn tay liền tóm lấy đại ca Tần An cổ tay. Đại ca, ta mang ngươi đi, cẩn thận một chút, sợ chung quanh còn có nguy hiểm. Đại ca Tần An nhìn trước mắt thân ảnh, lại khiếp sợ vừa nghi ngờ. Nhị đệ, rõ ràng trong lỗ tai nghe được là huynh đệ thanh âm. Nhưng không biết vì sao, thấy thế nào đều không nhớ được người trước mắt dung mạo. Tần An đều có một loại muốn hoài nghi tự mình có phải hay không biến vô cùng già yếu. Cùng những lão giả 8-90 tuổi đều không ký sự kia một dạng. Đều không nhớ được chuyện, thế nhưng là nhớ lại, chuyện khác nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Chính là người trước mắt bộ dáng không có cách nào nhớ được. Thần ẩn thuật, như thế nào Tần An có thể phá giải? Tần Vân cướp ngục, tự nhiên không muốn lưu chứng cứ. Thời khắc đều tại duy trì lấy thần ẩn thuật, không để cho người khác nhận ra. Cướp ngục nha, cướp ngục, cứu lấy chúng ta a! Là Tần nhị công tử sao? Những phạm nhân bị giam giữ lấy kia đều tại kích động hô hào. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tại trong đại lao nguyên bản không đáng chú ý 5 cái cột gỗ đột nhiên nổ tung. Hiện ra 5 cái nam tử, bọn hắn mỗi một cá thể biểu đều có thật dày mộc sắc bảo hộ. Đồng thời còn sinh trưởng lấy đại lượng vụn vặt sợi đằng. Có nồng đậm mộc linh khí tức tràn ngập tại toàn bộ lao ngục. Trong lúc nhất thời chung quanh tràng cảnh đều biến ảo đứng lên. Hóa thành một mảnh mịt mờ thế giới màu xanh lục. Thế giới màu xanh lục này căn cơ chính là 5 tên nam tử kia. Vô số vụn vặt sợi đằng cấp tốc dây dưa cùng nhau. Tại trong phạm vi trận pháp một chút các phạm nhân, cũng là bị những sợi đằng vụn vặt kia có đâm thủng thân thể chừng mắt chết đi. Có bao trùm trực tiếp ngạt thở mà chết. Đảo mắt, mấy chục cái phạm nhân tất cả đều chết đi. Trong lúc nhất thời chung quanh đều tràn ngập mùi máu tanh. Đều là những phạm nhân chết đi kia máu tươi. Trên cành lá dây leo nhiễm phải vết máu. Cũng càng thêm lộ ra khủng bố. Đây là Tần Vân nắm lấy đại ca Tần An tay. Trịnh trọng nhìn xem chung quanh. Thật quỷ dị trận pháp. Tinh thần của ta cảm ứng vậy mà đều không cách nào thẩm thấu. Mặc dù thiên nhân hợp nhất, có thể miễn cưỡng cảm ứng được trong đại trận thiên địa chi lực phun trào rất phức tạp. Nhưng ta đối với trận pháp lại không hiểu. Đại ca Tần An càng là hốt hoảng. Nhìn xem chung quanh vô số cành lá dây leo. Thật sự là huynh đệ tình thâm a. Quận thủ đại nhân quả thật không có tính sai. Người thật tới cứu ngươi huynh đệ. 5 người kia nhìn chằm chằm Tần Vân. Đều có chút hưng phấn. Bọn hắn có thể không nhận thần ẩn thuật ảnh hưởng. Thấy rõ Tần Vân dung mạo, Liễu thị 5 huynh đệ. Tần Vân trầm giọng nói, nguyên lai là các ngươi. Nghe nói thực lực ngươi rất lợi hại. Thiên nhân hợp nhất, một cái không vào tiên thiên người tu hành, đều có thể đánh bại đồng dạng tiên thiên hư đan cảnh. Liễu đại cười nhạo nói, bên cạnh Liễu tam thì là cười hắc hắc nói. Chúng ta 5 huynh đệ tại chưa từng đi theo đại nhân lúc. 5 người liên thủ liền so sánh tiên thiên hư đan. Có đại trận này về sau, thực lực càng là cao minh. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Liễu tứ nói ra, các ngươi xú danh vang xa. Muốn truy sát các ngươi người tu hành cũng không chỉ có một. Các ngươi đầu nhập vào tại công giã bính dưới trướng. Phủ thêm quan phủ gia hổ. Mới có mấy phần an ổn thôi. Tần Vân trong miệng nói. Chư vị ca ca, đừng tìm hắn nói nhảm. giết, Liễu Ngũ nói ra, giết, giết, Liễu thị năm huynh đệ cùng nhau động thủ. Trong lúc nhất thời vô số cành lá dây leo bay múa, hướng Tần Vân cùng Tần An lao qua, một bên đại ca Tần An nhìn sắc mặt đều trắng. Tần Vân thao túng bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt gào thét mà qua, cắt chém qua đánh tới cành lá dây leo. Đại lượng cành lá dây leo không ngừng bị chặt đứt, bởi vì số lượng quá nhiều. Tần Vân miễn cưỡng đem chung quanh một vòng cành lá dây leo tất cả đều cắt chém đoạn. Thế nhưng là, cắt đứt, lại tiếp tục sinh trường. Lại có đại lượng mới cành lá dây leo vây quanh tới. Tần Vân có thể cảm giác được, toàn bộ trận pháp vận chuyển, thanh mộc khí tức không ngừng ngưng tụ sinh trưởng bước phát triển mới cành lá dây leo. Chém, chém, chém, Tần Vân toàn lực điều khiển, thậm chí cố ý muốn giết chết cái kia Liễu thị năm huynh đệ. Thế nhưng là càng đến gần Liễu thị năm huynh đệ chân thân, những cành lá dây leo kia lại càng tăng thô, chặt đứt đứng lên liền càng cố hết sức. Vẻn vẹn một thanh bản mệnh phi kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững chung quanh ba thước, nhất định phải sử dụng kiếm ý. Nếu không, căn bản không phá được đại trận này. Tần Vân thầm nghĩ, chỉ khi nào sử dụng kiếm ý, ta nhất định phải đem cái này Liễu thị năm huynh đệ giết sạch. Không thể bộc lộ ra đi. Sử dụng kiếm ý, thực lực sẽ đạt đến tiên thiên thực đan cảnh cấp độ. Hậu thiên kiếm tiên có thực lực như thế, chỉ có một khả năng nắm giữ kiếm ý. Đây là tuyệt đối không thể bại lộ. Hậu quả kia nhưng so sánh quận thủ đối phó chính mình còn đáng sợ hơn nghìn lần vạn lần. Thiên hạ đại yêu ma đều muốn giết chính mình. Ha ha, không phá được đại trận, ngươi nhất định phải chết. Nói cho ngươi, cái này chính là ngũ chuyển huyền mộc đại trận. Chết tại dưới đại trận như vậy, ngươi liền nhắm mắt đi. Liễu gia năm huynh đệ cũng kích động như điên. Yên vũ kiếm ý, Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên. Lúc này thi triển ra yên vũ kiếm ý. Đêm nay 12 giờ, cà chua sách mới, phi kiếm vấn đạo cũng đem đúng giờ lên giá. Đến lúc đó cũng sẽ có đổi mới. Hy vọng mọi người có thể chính bản đặt mua, cho cà chua một chút giúp đỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.